Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, đùa bỡn con mồi. Lúc đó Hạo Bộ, kỳ thực đã biến thành YZ cùng đầu châu ở kháng áp rồi. Khi nhìn đến đánh rừng Grape ở trên lộ ra phát hiện thời điểm, Vên không chút do dự nào, lập tức đem binh mang vào trụ. Đánh cái ký hiệu, chăn đồ do dự một chút vẫn là xông lên. Cảm giác cái này Vên cũng là quá điên cuồng. Trụ dưới 2v2 cũng dám băng trụ giết. Chăn đồ theo tiểu binh đi vào, trực tiếp liền cắn YZ một ngụm. YZ không dám ra trụ, hắn không chạy nổi mở lớn Vên. Trụ dưới tốt xấu còn có bảo hộ, có thể liều một cái. Điều này sẽ đưa đến hắn trực tiếp bị Vên một cái e kỹ năng định tường. Đầu châu cũng đem Vên đính khai rồi. Bất quá mở lớn 90 điểm tốc độ thêm được. Vên lập tức lại xông về tới. YZ giống như một đáng thương cừu con là ở trụ dưới bị đánh chết tươi. Sắp chết thả cái lớn. Bất quá bị Vên lộn một vòng tránh rớt. Kỳ thực giết hết YZ trực tiếp đi thì tốt rồi. Hết lần này tới lần khác Vên không chịu đi, còn muốn tiếp lấy giết đầu châu. Vấn đề là đầu châu còn có lớn a. Chăn đồ lúc đó liền hiểu, thầm nghĩ cái này Vên ngoan độc, ngay cả có lớn nghiêu đều phải giết. Đây là nói rõ muốn một đổi một bán đi hắn a. Một đổi một cũng là kiếm, bên này là trọng yếu Vên cầm đầu, bên kia chết no là phụ trợ cầm đầu. Chăn đồ vẫn đỉnh tháp đến cuối cùng hai dưới. Vừa muốn chạy, bị nghiêu trực tiếp đại địa tiếc đánh rung đứng lên. Chết ở trụ dưới. Sau đó Vên lại đỉnh vài cái. Mới đem nghiêu làm thịt. Vên V kép phát động chính là chân thực thương tổn. Cho nên nghiêu mở lớn cũng là vô dụng. Vên bắt lại, double kill. Lộn một vòng ra trụ. Tự thân cũng liền còn lại 100 tả hữu máu. Trên thực tế Vên còn muốn lại tu bổ vài cái binh. Bất quá vừa nhìn đường giữa không thấy. Rất quả quyết nhanh chân chạy. Hắn biết đánh quá lâu. Nhưng cũng đã muộn. Lại đi đến lam sắc phương hạ bộ bụi cỏ phụ cận lúc. Serat đã từ hà đảo đánh bọc sườn rồi. Cắt đứt đường trở về. Từ hào kiệt mỉm cười. Từ từ tới gần. Để cho ta chờ đến cơ hội đi. Lần này ngươi còn không chết. Vên bây giờ lượng máu là bị Serat 4 cái kỹ năng, tùy tiện một người trong đều chết. Serat quy kỹ năng là có thể xúc lực công kích một đường thẳng, xúc lực càng lâu thương tổn càng cao, khoảng cách càng dài Serat xúc gắng sức một chút tới được. Vên một đầu liền chuẩn bị tiến vào trong bụi cỏ, phụ trợ cây cacao hình ảnh một mảnh hắc bạch. Đem màn ảnh xong rồi Vên trên người, vừa vặn thấy Serat từ trung lộ đánh bọc sườn, biết Vên không đi được. Trên màn ảnh có khán giả nói rằng, chết, kỳ thực giết hết một cái đi thì tốt rồi, để làm chi như thế lòng tham. Lúc đầu không đổi một, hiện tại muốn đánh thành hai đổi hai rồi. Đáng tiếc, mắt thấy Vên muốn vào bụi cỏ, Serat xúc năng huyền có thể mạch sung cũng thẳng bắn tới. Không nghĩ tới Vên ở muốn đi vào trong nháy mắt, lại sau này vừa lui một cái bước, vừa may tránh thoát đạo này xạ kích. Ngay sau đó Vên lần nữa chuẩn bị vào bụi cỏ. Bụi cỏ sát biên giới trên mặt đất lập tức xuất hiện viên hoàn trạng. Một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Đó là Serap V kép kỹ năng. Hủy diệt chi nhãn, Vên một cái sau nhào lộn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát đạo này thiên lôi. Cọ chúng sẽ chết. Ngay sau đó là hắn lần thứ ba vào bụi cỏ. Lần này Serat không có ngăn trở. Cổ hữu lưu bị ba lần đến mời. Bây giờ có Vên ba vào bụi cỏ, có thể tính làm cho hắn tiến vào. Lúc đó phát sóng trực tiếp khán giả đều rối rít vì hắn nhéo một cái mồ hôi lạnh. Vào một bụi cỏ cũng là tương đương không dễ dàng a. Có người nói, vào bụi cỏ thì có ích lợi gì đâu. Vẫn phải là chết, điều đó không có khả năng chạy. Hắn huyết lam đều vô ích. Cái này nếu có thể chạy,